Long Uy Chiến Thần, chương 530, bà Hoàng nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội Chu rất tự tin dự đoán trước mọi chuyện trong lòng. Bà cho rằng Chu Nhược Mai nhất định sẽ bỏ qua những cuộc cãi vã trước đây mà nhượng bộ quay về ăn bữa cơm này. Không ngờ rằng cô lại dám nói năng như vậy với bà ta. Câu nói vừa rồi của Chu Nhược Mai khí bà nội Chu không khỏi nghẹn ngào. Chu Nhược Mai, bà là bà nội của con. Sao con lại nói chuyện với bà như thế? Mặc dù rất tức giận nhưng hiện tại bà ta đang cần sự giúp đỡ của Chu Nhược Mai nên đành phải nén giận. Bà là bà nội của tôi nhưng bà đã bao giờ xem tôi là cháu gái của bà chưa? Lúc tôi còn giá trị lợi dụng thì bà dùng mọi cách để chiều lòng tôi. Lúc tôi hết giá trị lợi dụng thì bà lập tức đá tôi ra khỏi cổng. Thậm chí bà còn đuổi tôi ra khỏi nhà ngay trước mặt biết bao nhiêu người. Các người xem tôi là cái gì? Gần đây tôi đã trải qua quá nhiều chuyện. Tôi đã quá thất vọng về các người rồi. Tôi không còn là Chu Nhược Mai của trước đây nữa. Không phải bất cứ khi nào các người gọi thì tôi đều có mặt nữa đâu. Tôi có tôn nghiêm của tôi. Chu Nhược Mai càng nói càng tức giận. Lê Uy Long đang lái xe bên cạnh nghe thấy Chu Nhược Mai dám chọc giận bà nội mình. Không khỏi kinh ngạc. Mặc dù anh đã sớm biết Chu Nhược Mai sẽ không ban ơn cho nhà họ Chu thêm lần nào nữa nhưng cũng không ngờ rằng cô lại oán hận bà nội mình như vậy. Bởi vì Chu Nhược Mai luôn là kiểu người phụ nữ đoan trang hiền diệu. Trước giờ đều nhẫn nhịn. Bây giờ đột nhiên thấy cô ấy phát ti ba tê như vậy. Nếu không biết cô là thục nữ từ trước thì nhất định anh sẽ cho rằng cô là một người phụ nữ đanh đá. Nhưng Lê Uy Long đương nhiên biết rằng bà nội Chu và những người khác trong cái nhà đó vô cùng đáng ghét. Bây giờ Chu Nhược Mai hoàn toàn bộc phát như vậy cũng là điều dễ hiểu. Bởi vì ân oán một khi đã tích tụ quá lâu thì đến một ngày nào đó cũng sẽ phải bùng nổ. Bà nội Chu đỏ mặt khi bị Chu Nhược Mai nói như vậy. Bà hồi tưởng lại những việc mình đã làm trước đây. Quả thực là như vậy. Không phải bà chỉ có ý tốt tổ chức tiệc muốn mời con về dùng bữa thôi hay sao? Sao con phải nói như vậy làm gì? Bà nội Chu nói. Ý tốt mời tôi dùng bữa. Lúc tập đoàn Galaxy của tôi lâm vào tình trạng khốn đốn sao không thấy các người mời tôi về dùng bữa? Nhưng hôm nay vừa nghe tin tôi tiếp quản tập đoàn Vương Lôi liền mời tôi về nhà ăn cơm. Đừng nghĩ rằng tôi không biết các người có kế hoạch gì. Không phải là chỉ muốn tôi hợp tác với Chu Thị bằng một cái giá cao sao? Ngay lúc nhận được điện thoại của bà nội, không cần bà ta nói cô cũng đã đoán được mưu đồ của bọn họ. Loại tình huống này giống như khi bạn có tiền. Những người bạn từ lâu đã không liên lạc đột nhiên gọi điện thoại cho bạn. Không cần đối phương mở miệng cũng đoán được bọn họ gọi đến để mượn tiền. Khi bạn lâm vào tình cảnh khó khăn, không ai hỏi han quan tâm gì. Kể cả khi có người quan tâm đến bạn cũng chỉ là đang muốn chế nhạo cười cợt bạn mà thôi. Nhưng lúc bạn đột nhiên giàu có thì những người gọi là bạn đó lại nườm nượp gọi điện thoại cho bạn hỏi mượn tiền. Bà nội Chu bị Chu Nhược Mai lật tẩy mưu đồ của mình. Đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Không còn cách nào khác đành nói. Những gì cần nói cũng đã nói rồi vậy thì ta sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Vừa nãy ta nhìn thấy buổi họp báo của con trên tin tức. Bây giờ con đã tiếp quản tập đoàn Vương Lôi rồi. Có thế nào chấp nhận ký vào hợp đồng hợp tác với tập đoàn Chu Thị với giá ban đầu không? Không được, chúng tôi không thể mua với mức giá cao như vậy được. Tôi đã nói trong buổi họp báo rồi. Tất cả các hạng mục hợp tác với tập đoàn Vương Lôi đều phải được bàn luận và ký kết lại mới mức giá thấp hơn. Tập đoàn Chu Thị cũng không ngoại lệ. Muốn tôi đặc cách với Chu Thị ư, đừng hòng. Chu Nhược Mai nổi giận đùng đùng nói. Bà nội Chu vừa nãy còn cố nuốt nước bọt nhẫn nhịn nhưng bây giờ nghe thấy Chu Nhược Mai từ chối thẳng thừng không nể nang tình nghĩa như vậy. Cuối cùng bà ta cũng nổi giận quát. Hôm nay mày ăn trúng thuốc nổ rồi à, có phải mày cảm thấy mình cứng cáp rồi? Hiện tại đang nắm giữ tập đoàn Vương Lôi. Nên không xem bà nội và nhà họ Chu ra gì nữa rồi phải không? Bà ta thân là trưởng bối, chủ của một gia tộc, từ trước đến nay chưa có ai dám nói chuyện với bà ta như vậy. Đột nhiên hôm nay bị đứa cháu gái chọc giận như vậy, đương nhiên là không nhịn nổi cục tức này rồi. Cách Trương.